Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Cô theo thói quen cắn môi đỏ, chống người ngồi dậy. Anh sải bước qua, cũng theo cô ngồi trên ghế quý phi, đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng, chớp cũng không chớp, nhìn cô chằm chằm. Lại đây, anh ra lệnh gắn gọn. Phương Tịnh Vân không lập tức cử động, khuôn mặt nhỏ biểu hiện đề phòng. Lại đây, anh lại nói, giọng điệu không cho phép chống lại. Lần này, Phương Tịnh Vân cuối cùng ngoan ngoãn hoạt động mông, mới vừa nhích lại gần, cả người đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực. Cô không nhịn được thở nhẹ một hơi, đợi cô mở mắt ra, phát hiện mình đã ngồi trên đùi anh. Anh, cô cố gắng tìm ra lời lên án. Nơi này của em có đứa bé của tôi. Một tay anh đỡ hông cô, một tay thân mật dán lên bụng cô, nhỏ giọng nói ra. Dáng vẻ và cử động kỳ quái bất ngờ của anh khiến cho lòng cô run mạnh, hay cô định nói gì đã quên. Chỉ biết ngơ ngác mặc cho anh vuốt ve bụng mình. Tôi muốn em khỏe mạnh sinh đứa bé. Nếu là con trai, sẽ là người nối nghiệp công ty của anh. Nếu là con gái, con bé sẽ là công chúa nhỏ của anh. Hả? Cô trợn to mắt đẹp, tràn đầy không hiểu, một nỗi chua xót đồng thời tràn ngập ngực. Không khỏi yếu ớt nói, sau này anh sẽ kết hôn, nhất định sẽ có con của mình. Anh không cần dành đứa bé này với tôi được không? Lôi Quân ngẩng khuôn mặt tuấn tú, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói, tôi không cần dành với em, trong bụng em là hạt giống của tôi, chính là con của tôi. Bên má cô ửng đỏ, chân mày xinh đẹp không thể làm gì khẽ trao lại, hình như còn định nói tiếp gì đó, nhưng Lôi Quân lại nhanh hơn cô một bước để lại một câu, đừng nói những lời ngu xuẩn muốn rời khỏi tôi. Em không thể rời khỏi tôi, huống chi hiện giờ có đứa bé, em chỉ ngoan ngoãn ở đây dưỡng tốt thân thể, ở đâu cũng không được đi, có nghe thế không? Phương Tịnh Vân nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh không muốn đồng ý, cầm lại lập tức bị anh giữ lại, chạm mặt chính là một cái hôn sâu, ép buộc cô mở miệng nhỏ nhắn ra vì anh, mặc cho anh hấp thu mật ngọt trong môi đỏ của cô. Anh đáng ghét, chỉ biết hạn chế cô cái này, không cho phép cô làm cái kia, đáng ghét. Rốt cuộc anh đối với cô là tình cảm gì? Thật sự chỉ coi cô như một phụ nữ để phát tiết tình dục thôi sao? Nếu thật như thế, vì sao còn cố chấp với cô như vậy? Phụ nữ chịu làm bạn với anh còn nhiều, thật sự muốn đi tranh, cô nào tranh được với người ta? Không dễ gì thoáng chống đỡ đẩy được ngực anh ra, cô thở hổn hển, cố gắng tìm lại giọng nói. Tôi nuôi nổi đứa nhỏ, dựa vào sức lực của chính tôi đã có cách chăm sóc đứa nhỏ. Anh thích vị Tina tiểu thư kia, đây là quyền tự do của anh, tôi không có quyền hỏi đến. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi không muốn làm người thứ ba trong hôn nhân của người khác. Tôi van anh bỏ qua cho tôi đi. Cô cố chấp lại giống như chọc giận anh. Ngũ quan Lôi Quân nghiêm trọng, huyệt thái dương nhảy, đáy mắt bốc lên hai luồng lửa. Cái gì gọi là người thứ ba trong hôn nhân? Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra bên thứ ba? Người đàn ông này nhất định phải tổn thương cô triệt để mới bỏ qua sao? Hốc mắt ướt át khiến cho cô chán ghét bản thân. Hít một hơi thật sâu, cô khó chịu nói. Anh quyết định lấy Tina xinh đẹp kia, báo chí truyền thông đều viết vậy. Từ trước tới giờ tôi từng nói như vậy. Anh trầm giọng hỏi, bàn tay vòng trên eo cô bỗng dưng chặt lại. Anh ngày đó ở sảnh chính nhà hàng, khi bị truyền thông bao vây, anh rõ ràng đã thừa nhận, anh dùng kết hôn là điều kiện đầu tiên để hẹn hò với người ta. Lòng đang chảy máu, cô sao có thể bình tĩnh đi đối mặt với chuyện tình cảm của anh với người phụ nữ khác. Chân mày Lôi Quân khẽ nhếch, khuôn mặt nghiêm túc hơi biến hóa kỳ lạ, môi mỏng run run. Đó là câu hỏi của phóng viên, tôi cũng không thừa nhận. Tôi chỉ nói tôi sẽ kết hôn, hơn nữa tiến hành hôn lễ ở Đài Loan. Tôi chưa nói muốn kết hôn với ai mà. Hả? Khuôn mặt nhỏ xinh tươi mơn mởn của Phương Tịnh Vân ngớ ra. Mắt to như thỏ, lộ ra vẻ vô tội, lúc sau mới lấy dũng khí hỏi. Không phải anh muốn kết hôn với Tina sao? Tại sao tôi phải lấy cô ta? Lôi Quân không trả lời mà hỏi ngược lại. Không vui nơi hai đầu chân mày đã lui, thậm chí đôi mắt như chim ưng, lộ ra nụ cười kỳ quái. Cô ấy có dáng dấp rất đẹp. Vậy sao còn gì nữa không? Cô ấy chắc rất thích anh mới đúng. Anh nhắm hai mắt lại, thấy toàn thân cô không được tự nhiên, lúc này mới trầm tĩnh nói. Dáng dấp của em cũng rất xinh đẹp, còn có, em chắc cũng yêu thích tôi, huống chi hiện giờ trong bụng của em còn có con của tôi. Tiểu Vân, tôi thấy tôi cưới em là được, em cho rằng thế nào? Hả? Anh nói gì? Phương Tịnh Vân hoàn toàn bị dọa, trong nháy mắt giống như hóa đá, mở cái miệng nhỏ nhắn, hai má đỏ rực, ngu ngơ ngồi trên đùi anh. Động cũng không dám động. Lôi Quân bị phản ứng của cô chọc cười, khuôn mặt điển trai để sát vào, dùng chóp mũi thân mật mà dây dưa trên khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net